Cho đến khi Mạnh Phi Phàm rời đi, bà nội Trung nhớ tới cháu trai mình, vội sai người gọi bọn họ xuống. Bà nội Trung tự tay lấy một trái quýt đường đưa cho cháu trai. Thế tại sao về không nói trước một tiếng hả? À, dạ, nhiệm vụ vừa mới kết thúc, lãnh đạo đặc chuẩn ngày nghỉ ạ. Trung xóa nhận quýt, xé thành hai nửa, một nửa nhét vào trong tay vợ. Lão thái thái nhìn động tác tự nhiên thành thạo của anh, trong lòng cười thầm. Có câu nói cưới vợ quên mẹ. Nhìn đi, cháu mình chính là ví dụ tốt nhất. Rõ ràng là mẹ, bà xã đều ở bên cạnh, nhưng anh lại đem quýt đã được lột xong đưa trước cho bà xã. Có thể thấy bà xã quan trọng hơn. Đương nhiên bà cực kỳ vui mừng, bà còn rất thích nhìn vợ chồng sau bọn họ ngọt ngọt ngào ngào. Trải qua chuyện vợ chồng con trai, Trung lão thái thái đã thấu đáo. Cả nhà sống qua ngày, vợ chồng hòa thuận, tương thân tương ái, quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết. Giang Vận Hồng cũng đem hành động của con trai và vợ hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên hâm mộ. Suy nghĩ một chút, bà và chồng thân mật như vậy đã cách nhau bao lâu rồi nhỉ? Bà than thầm, nghiêng đầu hỏi Trung Soái. Vậy à, lúc nào thì về? Trung Soái trả lời. Dạ, tạm thời không về ạ. Doanh trại bên này có khóa huấn luyện, thủ trưởng chúng con để cho con kết thúc ngày nghỉ trực tiếp đi báo cáo ạ. Tiếu Từ Hàm kinh ngạc. Tại sao anh không nói với mình sớm một chút? Nhưng nghe được anh sẽ ở lại Bắc Kinh, đáy lòng vẫn rất vui mừng, liên tục không ngừng hỏi. Thế phải huấn luyện bao lâu ạ? Nó là 2 tháng, nhưng không hoàn toàn ở Bắc Kinh. Một phần khóa trình an bài ở Thanh Đảo em ạ. Tiếu Từ Hàm vừa nghe xong nhất thời cảm thấy thất vọng. Trung Soái nhìn vẻ mất mát của cô, ngầm véo bàn tay mềm mại của cô nói tiếp. Chỉ là trước khi đến nghe thủ trưởng nói, lệnh điều động của con đã được phê. Có lẽ kết thúc khóa huấn luyện con liền có thể trở về ạ. Tất cả mọi người bởi vì tin tức này hưng phấn khác thường. Trung lão thái thái chút được gánh nặng. Hay à, cuối cùng có thể trở về rồi. Bà cứ sợ ở giữa có chuyện gì bất chắc cơ. Vậy à, chắc trai ta không biết phải chờ tới lúc nào nữa cơ. Bà nội, bà nói gì thế? Con dù không được phê duyệt về đây cũng có thể để cho bà ôm chắc trai mà. Trung Soái nói nghiêm trang, trong lời nói tràn đầy ám hiệu. Tiếu Từ Hàm quẫn bách mạch đỏ bừng, đưa tay bấm hông anh, nhỏ giọng lầm bầm. Nói cái gì thế? Không nghiêm chỉnh tí nào. Mọi người đem thân mật của bọn họ thấy ở trong mắt, cũng chỉ len lén cười. Cuối cùng vẫn là bà nội Trung, đạo hạnh sâu, giả bộ nghiêm túc nói với cháu trai. Tối nay bà không giữ các con đâu. Bà đang chờ tin tức tốt đấy. Trung Soái nghe lời nói vâng, mặt Tiếu Từ Hàm thì càng đỏ hơn. Chỉ là đồng ý muốn tạo ra người, cháu cũng không có nôn nóng về nhà. Ngược lại là lái xe đi về hướng khu Đông Thành, sau đó dừng lại ở một studio áo cưới. Người phụ trách lên tiếng hỏi ý, đem bọn họ dẫn tới phòng khách quý, lấy đống hình lớn, ra sức giới thiệu. Thế nhưng có một số ảnh chụp này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, nên không làm Tiếu Từ Hàm có hứng thú. Cô không muốn hình hoa lệ lại liên miên bất tận như vậy. Những người mới ở dưới sự chỉ đạo nhiếp ảnh gia bày tư thế cùng vẻ mặt không được tự nhiên, nhìn như là ngọt ngào hạnh phúc, thực ra trống rỗng không có gì, trừ đặt ở trên kệ làm bài trí không có chút giá trị. Trung Soái nhìn cô không được vui, đoán cô nhất định không thích, liền mỉm cười nói. À, như vậy đi, chúng tôi sẽ bàn bạc thêm. Nhân viên tiếp tân đứng lên, đưa lên hộp danh thiếp cùng sản phẩm giới thiệu, chưa từ bỏ ý định. Như bảnh gia cùng hậu kỳ của chúng ta đều là đứng đầu hạng nhất, rất nhiều minh tinh đều là chụp ở nơi này đấy. Trung Soái cười nhạt gật đầu, nhận lấy, dắt Tiếu Từ Hàm đi ra. Sau khi lên xe, anh đem số tư liệu nhân viên kia vừa đưa ném ra ghế sau, xoa tóc cô kiên nhẫn hỏi. Thế nào, em không thích à? Ây à, em cứ cảm thấy tất cả mọi người y chang như nhau ấy, không có ý gì cả. Trung Soái biết cô nói là hình nhân viên tiếp tân cho bọn anh xem. Thực ra thì anh cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng ảnh cưới không phải như vậy sao? Cô dâu chú rể lúc ăn mặc thành đôi, tuyệt đối không biết phải làm gì, chỉ nghe theo lời hướng về phía ông kính ngọt ngào hạnh phúc. Nói thật, đối với mấy cái này anh không thích lắm. Nhưng Tiếu Từ Hàm trước đó vài ngày gửi tin nhắn nói muốn chụp hình cưới, cho nên anh cố ý hỏi qua Chu Duyên trước, Bắc Kinh nơi nào chụp tốt. Nhưng bây giờ xem ra cô hình như không quá trúng ý. Thế em thích dáng vẻ gì? Tiếu Từ Hàm ngẹo đầu nghĩ ngợi, hồi lâu lắc đầu một cái bất đắc dĩ. Thực ra thì cụ thể em cũng nói không ra được, chỉ muốn theo cách tự nhiên thôi. Yêu cầu này hình như không cao, nhưng kỳ thực làm rất khó. Thấy Trung Soái mí môi không nói, Tiếu Tử Hàm hít sâu một hơi, làm ra vẻ chấp nhận. Thôi, chúng ta sẽ theo trào lưu vậy, chụp một bộ. Chỉ là mới vừa rồi, chỗ kia đắt lắm. Chúng ta... À, anh nghĩ ra rồi. Cô chưa nói hết, liền bị lời của Trung Soái cắt đứt. Anh tìm nhiếp ảnh ra, chụp hình, chẳng phải là được à? Cùng chụp á? Ừ, để cho anh ta đi theo chúng ta, ghi chép trong cuộc sống từng ly từng tí, sau đấy chọn một chút. Tiếu Tử Hàm vừa bắt đầu cảm thấy tốt, nhưng càng nghĩ càng thấy khó. Trước không nói không có dễ tìm người, cho dù có tìm được, sau đó đi theo thế nào đây? Chẳng nhẽ ăn cũng ở cùng bọn họ. Lại nói mặc dù có muốn có chút gì đó khác biệt, nhưng ảnh cưới ít nhất có áo cưới, cô không thể mặc áo cưới đi dạo trên đường đấy chứ. Trung Soái cảm thấy lo nghĩ của cô có đạo lý, vì vậy không thể làm gì khác, đem chuyện như vậy tạm thời gác lại. Buổi tối đã 3 tháng không ăn thịt, Trung đoàn trưởng đương nhiên tận lực đem chú thỏ nhỏ nào đấy nhét trong bụng. Chỉ là băn khoăn đến tối hôm qua thực sự đem cô mệt muốn chết, cho nên anh thực sự không dám xuống tay quá nặng. Chú thỏ nhỏ không đủ thể lực, xong chuyện sụ lơ trên giường, không bao lâu liền bị Chu Công triệu hồi. Ngay cả anh dùng khăn lông ấm lau cũng không lo lắng xấu hổ, chỉ đi non nói cảm ơn, sau đấy lật người tiếp tục ngủ. Nhưng thói xấu của cô không thay đổi, nghiêng người đem chăn cuốn ở dưới đầu gối, hơn nửa người cứ trần trụi trước mắt Trung Soái như vậy. Thân thể ai đó trắng trắng mềm mềm, lại tỏa hương thơm thiếu nữ ngát hương. Cảnh đẹp như thế làm Trung đoàn trưởng thiếu chút nữa lại biến thân dã thú. Cuối cùng là mặc niệm mười mấy lần phải bình tĩnh, hít sâu một hơi, xoay người chui trong phòng vệ sinh tắm. Cô không biết là nước lạnh kích thích hay là do lửa đang cháy rừng rực trong lòng. Trong lúc tắm, Trung Soái nghĩ đến phương pháp xử lý ảnh cưới, vì vậy 2-3 lần tắm xong ra ngoài, cầm điện thoại đi lên tới phòng khách. Sáng hôm sau, Tiếu Tử Hàm khi tỉnh lại không thấy bóng dáng Trung Soái. Cô nghĩ anh chắc đi tập thể dục. Cô trên giường lăn lộn một lát, bò dậy làm điểm tâm. Cháo vừa nấu xong, Trung Soái trở lại. Tiếu Tử Hàm nhìn anh mặc chỉnh tề, không phải mặc đồ thể thao, liền tò mò hỏi: "Ơ, anh không phải đi chạy bộ à?" Trung Soái đầu tiên hôn nhẹ gương mặt cô, đón lấy bát đũa trên tay cô: "Ừ, anh đi ra ngoài làm ít chuyện. À đúng rồi, em có thể xin nghỉ được không?" "Được ạ, bên công ty em có quy định là sau khi kết thúc hạng mục có thể xin nghỉ phép. Mới lại em cũng chưa xin nghỉ lần nào. Nhưng mà sao ạ?" "Vậy em xem cuối tuần này có thể nghỉ không?" Tiếu Tử Hàm đảo trứng gà trong nồi kinh ngạc hỏi: "Cuối tuần á? Làm gì ạ? Anh có chuyện gì à?" "Ừ, anh muốn dẫn em đi du lịch. Chúng ta kết hôn lâu vậy rồi, chưa hưởng tuần trăng mật mà." "Hả, tuần trăng mật á? Đi đâu thế anh?" "Anh muốn dẫn em đi Maldives. Nhưng mà bên quân đội có quy định, trong lúc phục vụ trong quân đội không xuất cảnh vì lý do cá nhân, cho nên chỉ có thể trong nước thôi. Em cảm thấy Hải Nam thế nào?" Tiếu Tử Hàm thấy áy náy trên gương mặt anh, cười đem trứng chiên nhét trong tay anh, bĩu môi: "Ai muốn ra nước ngoài chứ, ngồi máy bay á mệt chết được. Em cảm thấy Hải Nam rất tốt. Chỉ là chúng ta không thể cùng đoàn. Đi cùng đoàn đâu ý nghĩa gì nữa anh." "Ừ, thì không đi cùng đoàn mà. Chúng ta tìm làng du lịch ở vài ngày, coi như thong thả một chút, có được không em?" "Ôi, tốt quá. Em thích làng du lịch lắm. Tốt nhất là ở trong phòng có phòng bếp, tự mình có thể làm vài món ăn ngon nữa." Tiếu Tử Hàm tưởng tượng thế quảng cáo về những gian phòng gia đình trong phi thành vật nhiễu. Phòng bếp, phòng tắm, tất cả dụng cụ, nếu được trong một không gian như thế, mười mấy ngày nửa tháng thì thực là tuyệt vời. Trung Soái nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, trong lòng vui theo: "Vậy thì anh đi sắp xếp chuyện du lịch, em xin nghỉ đi. Sau đấy còn sửa soạn, giao cho xinh đẹp như hoa." Hiệu suất Trung Soái xử lý công việc không phải nhanh bình thường. Trong buổi chiều làm xong vé máy bay cùng điểm dừng chân. Thực may là phía bên cô xin nghỉ dễ, dù sao cô đã hoàn thành 2 hạng mục và cô chưa xin nghỉ ngày nào. Máy bay đáp xuống Hải Nam thì có xe của làng du lịch tới đón bọn họ. Một đường xa, trời xanh mây trắng như tán dừa, đón gió đung đưa, tựa hồ không khí đều là hương vị nhiệt đới. Thực ra Tiếu Tử Hàm đã tới Hải Nam lần thứ 2. Lần trước đi du lịch cùng công ty, một đám người ở Mỹ tổ chức thành đoàn lớn. Mặc dù điểm mua đồ đã tận lực giảm bớt, nhưng chỉ cưỡi ngựa xem cảnh. Mấy ngày trôi qua, Hải Nam không hề lưu lại cho cô ấn tượng quá sâu. Dù sao trên bờ biển, người còn nhiều hơn cả cua. Chụp tấm hình làm kỷ niệm thì cũng phải căng mắt nhìn xem nhân vật chính ở chỗ nào. Để cho tiện, bọn họ không chọn những gian phòng được quảng cáo trong phi thành vật nhiễu, nhưng hoàn cảnh phương tiện vẫn là tốt nhất. Chỉ là khách sạn có bãi biển tư nhân, trừ khách ở sẽ không có người ngoài quấy rầy. Gian phòng thiết kế càng thêm hào hoa, hai phòng ngủ một phòng khách, vườn hoa nhỏ, hồ bơi riêng đầy đủ mọi thứ. Chỉ là giá tiền hơi kinh người, phí một buổi tối vượt qua gần nửa tháng tiền lương của cô. Cô đau lòng quá thôi. Bởi là sợ cô ngồi máy bay khổ cực, vào ở ngày đó trung soái không có an bài hành trình gì, dọn dẹp thỏa đáng. Bọn họ kêu bữa ăn ở vườn hoa nhỏ dùng cơm. Sau khi ăn xong, Tiếu Tử Hàm nói muốn đi dạo trên bờ cát. Trung soái dắt cô đi trên bờ biển bên ngoài khách sạn tản bộ. Bãi cát sau bờ mềm mại, Tiếu Tử Hàm đi chân không dẫm lên trên, lưu lại từng chuỗi dấu chân. Chỉ là dù sao cũng là gần biển, thủy triều lui xuống khó tránh khỏi sẽ lưu lại chút xác mảnh vụn. Nếu không cẩn thận, chân liền bị cắt đau. Trung soái nhìn cô che chân, cười ngồi xổm xuống. Thân thể ý bảo muốn cõng cô, Tiếu Tử Hàm nhìn quanh quất thấy trên bờ biển thưa thớt người, không ngại xấu hổ cầm giày leo lên lưng anh. Trung soái cứ như thế cõng cô đi từng bước từng bước, tiếng gió biển thổi trên người mang vị mặn. Tóc cô bị gió thổi tung, càng thêm nghịch ngợm chui trong cổ Trung soái, làm anh lắc lư vì nhột nhạt. Nhìn người đàn ông bình thường lì lợm lại bị vài cọng tóc làm nhột nhạt phải né tới né lui, Tiếu Tử Hàm bỗng dưng nghịch ngợm, cố ý dùng lọn tóc cọ cọ cổ của anh. Trung soái ban đầu cho là gió thổi, mà dù nhột anh dáng chịu không dám lộn xộn, sợ đem cô té xuống chỉ đành cố nén. Nhưng sau phát hiện cô cố ý quấy rối, vì vậy ồn ào để cô xuống, nắm lấy cô, đưa tay tấn công nách cùng eo ếch nhạy cảm của cô. Tiếu Tử Hàm bị củ nhột co rút cả người, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Ê, nhột quá, đừng đừng đừng đừng, ông xã ơi, em sai rồi, em xin lỗi. Trung soái bắt bàn tay phản kháng của cô, híp mắt hỏi, sai rồi sao? Em sai rồi, em xin lỗi mà. Cô liên tục không ngừng trả lời. Biết sai có thể sửa là bé ngoan đấy anh ạ. Chỉ tiếc là đã muộn rồi em ơi. Trung soái nghiêm trang nói, bàn tay bắt đầu lướt trên thân thể nhạy cảm của cô. Tiếu Tử Hàm vừa né tránh vừa co rút, cuối cùng cười đến không thở nổi, ho sù sụ. Trung soái thả cô, nhẹ vỗ lưng của cô. Đợi hơi thở cô đều đặn, anh chỉ mũi cô cười mắng. Đấy, xem em lần sau dám nghịch ngợm nữa không. Những vạt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn sót lại chiếu sáng bầu trời, cảnh hoàng hôn thực đẹp mắt, đẹp không thể tả xiết. Ánh sáng mờ ảo chiếu trên gương mặt tuấn lãng tràn ngập cương triều của anh, khiến Tiếu Tử Hàm cảm thấy trong lòng xao xuyến. Cô mỉm cười giơ tay vòng lên cổ anh, mũi chân khẽ nhón hôn lên đôi môi mỏng hấp dẫn. Không có nửa phần chần chờ, Trung soái lôi cô trong lòng, khẽ liếm đôi môi mềm mại, tỉ mỉ thưởng thức trêu chọc cái lưỡi thơm trong miệng cô, tận tình liếm mút hương vị ngọt ngào. Nụ hôn này không hề kịch liệt giống trước, nhưng trong lòng Tiếu Tử Hàm sinh cảm giác tê dại lạ thường, như có cánh bướm phướt qua. Không biết kéo dài bao lâu, khi đôi môi mỏng rời đi, cô bị đầu lưỡi linh hoạt dụ dỗ đến mềm nhũn toàn thân, không chút sức lực, chỉ có thể yếu đuối ngã trên ngực anh, thở dốc không dứt. Dưới ánh trời chiều, hai người ôm nhau trên bờ cát lưu lại bóng của mình, giống nhau thở dốc. Trung soái nhẹ nâng mặt cô, tựa lên trán cô, chăm chú nhìn mắt cô, thâm tình nói rằng, bảo bối à, anh yêu em. Dưới trời chiều, bóng hai người ôm nhau trải dài trên bờ cát, cả hai cùng thở dốc. Tiếu Tử Hàm lặng người, một lúc sau môi mỏng khẽ nhếch, không biết nên trả lời thế nào. Trong nháy mắt, nước mắt cô không kịp chuẩn bị, cứ như vậy vội vàng dâng lên, tràn ra khóe mắt. Cô vốn nghĩ sẽ phải đợi thực lâu mới có thể nghe hắn nói ra những lời này. Cũng âm thầm tự nói với mình, hành động của hắn thực tế là yêu. Nhưng cho đến khi nghe chính miệng hắn nói câu này, cô mới biết, thì ra mình cũng có một khát vọng to lớn là nghe hắn nói yêu cô. Vào giờ phút này, cô nói, em cũng yêu anh chứ. Nhưng cô lại càng muốn nói cảm ơn hơn. Cảm ơn trời cao đã ưu ái để bọn họ gặp nhau, hiểu nhau cũng như yêu nhau. Cảm ơn hắn nhận tình yêu một người không hoàn mỹ là cô. Cảm ơn bọn họ đã hiểu được quý trọng, hiểu được việc buông bỏ quá khứ. Giọng nói trầm thấp ở bên tai cô nhẹ nhàng vang lên. À, đứa ngốc này, sao lại khóc chứ? Cô đem mặt chôn trong ngực hắn, thút thít nũng nịu, đều là tại anh hại em đấy. Trung Soái ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực, đem mặt tựa vào trên vai cô thở dài, rất ngoan ngoãn nhận tội. Được rồi, đều là tại anh. Thôi đừng khóc nữa, chúng ta đi bơi đêm đi, có được không em? Bơi đêm á? Cô khẽ ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi. Ừ, đi thôi. Hắn chợt ôm ngang khiến cô sợ hãi hét to. Nào, buông em xuống đi, em tự đi được, người ta thấy đấy. Ồ hay, sợ cái gì? Bọn họ nhìn chỉ biết hâm mộ thôi em ạ. Hắn cuồng phóng nói, chân bước nhanh đi về phía khách sạn. Người ở bên ngoài hiểu rõ, hắn vượt qua ánh mắt hâm mộ ung dung, ôm cô vượt qua đường lớn, cho đến trở về phòng mới đem cô buông xuống. Tốt lắm, đi thay đồ bơi, anh đi thử độ ấm của nước đây. Chu Soái vỗ vỗ khuôn mặt hồng của cô, rất tự nhiên cởi quần áo thay quần bơi. Tiếu Từ Hàm cầm đồ bơi đáp lời, nhưng không tránh được bị nam sắc của anh làm choáng váng. Quần bơi ngắn cợt nhả dán chặt vào vùng bụng dưới tinh tráng, nơi nào đấy căng thẳng nhô ra. Chiếc quần này... Tiếu Từ Hàm rất không có tiền đồ, nuốt nước miếng, sau đấy đỏ mặt chạy như bay vào phòng tắm. Nhưng mà khi cô thay đồ bơi mới mua, không tin được trợn tròn mắt. Đấy chính là đồ bơi mà nhân viên bán hàng nó rất bảo thủ. Lừa bịp rồi, quả nhiên làm tiếp thị mà đáng tin, heo mẹ cũng có thể leo cây. Lại kể đến, chiều hôm qua bọn họ đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Lúc gần đi, Tiếu Từ Hàm nhớ tới cô quên mua đồ bơi, một mình trở về mua. Bắc Kinh đang là đầu mùa đông, dây chuyền bán áo lót không có đồ tắm. Nhân viên bán hàng nghe nói cô muốn đi hưởng tuần trăng mật, xung phong nhận việc vào kho hàng tìm cho cô. Bởi vì lo lắng Trung Soái ở dưới lầu đợi, cô không có nhìn kỹ cuống quýt trả tiền. Nhưng Tiếu Từ Hàm cẩn thận nói một câu, này, sẽ không quá lộ đấy chứ. Nhớ lúc ấy, nhân viên bán hàng vỗ ngực đảm bảo, sẽ không đâu chị ơi, đây là mẫu chúng tôi bán được khá tốt trong năm đấy, đây là hàng bổ sung, tính toán năm sau tiếp tục bán mà. Nhưng mà rồi ôi, Tiếu Từ Hàm xem y phục trong kính, mặc dù không phải bikini, nhưng thiết kế cổ yếm càng thể hiện vóc dáng phái nữ phương Đông, lại còn chiếc quần bé xíu nữa. Nhưng cô chỉ có mỗi một bộ đồ tắm, cô không thể không mặc. Thôi, tựa như Trung Soái nói vậy, cô toàn thân nơi nào không có bị anh xem qua sờ qua đâu, cần gì dè dặt. Mặc dù tự mình an ủi động viên, nhưng đến lúc ra, cô vẫn lấy tấm khăn khoác lên người. Trung Soái đã ở trong bể bơi thoải mái bơi hai vòng, thấy cô ra ngoài, liền bơi tới bên cạnh hồ, vươn tay nhẹ nói, xuống đây đi em, không lạnh đâu. Anh cứ bơi đi, không cần lo cho em. Tiếu Từ Hàm níu lấy khăn lông, ngồi trên bể bơi, đem chân đưa vào trong nước, chính là không chịu nhảy xuống. Thế nào, không biết bơi à? Em có thể bơi một chút, không xa được, không còn hơi sức đâu. Nào, thế xuống đây, anh dạy cho em. Trung Soái đưa tay kéo chân cô, chọc vào cô hét toáng. Ơi đừng, tự em bơi, anh cứ đi bơi đi, đừng động tới em có được không? Trung Soái trợn mắt, im lặng triệt để. Cô gái nhỏ này tính tình bướng bỉnh, hắn sớm lĩnh giáo qua. Nếu cô đã không muốn xuống, kéo không được. Hắn thở dài, bày ra bộ dáng mặc kệ cô, cắm đầu cắm cổ bơi ra. Tiếu Từ Hàm nhìn hắn đã đi ra xa, mới đánh bạo tháo khăn lông, theo bờ hồ nhanh chóng trượt xuống. Nước trong hồ không sâu, vừa lúc ngang ngực. Sợ bại lộ, cô chỉ dám hạ thấp người đi ra giữa bể. Càng ra giữa bể, mực nước càng ngày càng cao, lồng ngực mơ hồ bị chèn ép. Cô đang chần chờ không biết có nên tiếp tục đi về phía trước không. Nhất thời không chú ý đến hành tung của Trung Soái. Đến khi phát hiện hắn, thì hắn đã bơi đến bên người cô, đột nhiên xuất hiện nắm lấy hông cô. Tiếu Từ Hàm vốn đứng không vững, sợ hãi nước sâu, hắn ôm chặt như thế dọa cô ngả phía trước, ngã vào hồ bơi. Trong nháy mắt hít thở không thông, làm cô hoảng sợ luống cuống tay chân, cả bản quên lúc mới học bơi huấn luyện viên đã dạy rằng chỉ cần ngừng thở, buông lỏng thân thể, người có thể nổi lên. Kết quả càng đạp càng loạn, liền uống vài miếng nước mới được Trung Soái vớt lên, sặc đến ho khan. Như thế nào, không sao chứ? Trung Soái ôm thân thể cô, lo lắng vỗ vỗ lưng cô. Tiếu Từ Hàm ho khan lắc đầu, nhưng bàn tay đang ôm chặt hắn lại tiết lộ sự sợ hãi của cô. Trung Soái cau mày, thuận thế nâng mông cô hướng chỗ nước cạn đi tới. Chờ nước cạn đến eo ếch thì mới buông cô xuống. Đang muốn cúi đầu hỏi thăm tình trạng của cô, tầm mắt liền đụng cảnh đẹp diễm lệ trước ngực. Cũng nhất thời hiểu nguyên do mới vừa rồi cô gái nhỏ che kín khăn lông. Đồ bơi như vậy thực đẹp mắt. Thực may bọn họ ở gian phòng có hồ bơi riêng, đặc biệt tư mật. Nếu không, không cần cô động thủ, đoán chừng mình cũng phải cầm khăn lông bọc cô lại, không cho bất luận kẻ nào dòm ngó. Vì tránh cho lau súng cướp cò, Trung soái làm bộ ho khan rời đi tầm mắt. Một lát sau nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Không phải là đang bơi đứng đấy à?" "Hả?" Tiếu Tử Hàm chưa tỉnh vuốt ngực. "Vội cái gì chứ?" Hắn nhíu chân mày nghiêm túc giáo dục: "Ở trong nước kiêng kỵ nhất hốt hoảng đấy em ơi. Em rõ ràng đang bơi đứng. Tình huống vừa rồi em chỉ cần đạp hai cái liền nổi lên mà." Tiếu Tử Hàm le lưỡi: "Em biết rõ, nhưng mà nước qua ngực em sợ." Cô cho là hắn giống như người khác khiển trách cô sợ cái gì. Không ngờ hắn đưa tay vuốt vuốt mấy giọt nước dính trên trán, dịu dàng nói: "Nước không qua ngực sao có thể tạo áp lực. Nó cao đến ngực áp bức em đấy, để cho em khó thở, sau đấy sinh ảo giác hít thở không thông. Hơn nữa chân đạp không tới, em sẽ sợ hơn, mà càng sợ càng hô hấp không thuận." "Ừ, đúng đúng đúng đúng, em chính là cảm giác như thế đấy ạ." Cô cảm thấy hắn hình dung quá đúng, giống như thần giao cách cảm. Lôi kéo hắn kích động: "Ông xã ơi, anh cái này cũng biết à?" "Tài tình quá." Trùng soái nhìn cô hai mắt sáng loáng kích động không thôi, không nhịn được siết chặt gương mặt cô: "Đứa ngốc này có gì là tài chứ, anh trước kia cũng bị vậy mà." "Ơ, thế sao anh khắc phục được ạ?" Trùng soái nâng mày nghiêm túc suy tư, như thế nào vượt qua. Nói cho cô biết, trong quá trình luyện tập dưới tình huống không hề có thiết bị cứu sống, bị ném vào ao nước rất ấm ức. Còn là miêu tả cô hình dung như thế nào, ngâm mình trong nước cho đến khi chết lặng đây. Hắn nhướng mày hời hợt: "Thôi, không thể nói được." "Ơ, tại sao?" Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt nghi ngờ: "Bởi vì là sợ em chê cười anh đến chết thôi." Hắn bóp nhẹ chóp mũi cô. Không biết lời này càng kích thích lòng hiếu kỳ của Tiếu Tử Hàm. Cô ôm chầm cổ hắn, dùng thân thể cọ hắn làm nũng: "Nói đi, em không cười anh đâu. Thật đấy, anh nói đi mà." "Không muốn, anh ở chỗ này muốn em đấy chứ. Đừng có trà sát lung tung." Bạn nào đấy ngoan ngoãn, không dám động, nhưng lòng hiếu kỳ: "Thì em không động rồi, anh nói đi." Trùng soái thở dài kéo tay cô ở trên cổ hắn xuống, thoáng lui một bước, cách xa đẫy đà đang dán vào hắn. Phải biết như vậy so với áp lực của nước còn lợi hại hơn. Cách bộ đồ bơi ướt mỏng áp bức lồng ngực hắn, khiến hắn hô hấp rối loạn. Lùi đến khoảng cách an toàn, Trung soái từ từ mở miệng: "Anh trước kia thì rất sợ nước, vừa đến chỗ nước sâu rất khó thở." Thực ra thì đây là việc cấm kỵ nhất của Trung lão phu nhân. Lại nói khi đấy Trung Mộ Viễn vẫn còn tại chức ở thành phố Di. Nơi đấy nhiều núi nhiều sông, hồ chứa nước càng nhiều. Mùa hè hàng năm đều có đứa bé bởi vì bơi lội trong hồ nước mà bỏ mạng. Có một năm nghỉ hè, lão thái thái đến thành phố Di thăm cháu trai. Lúc mua thức ăn, nghe nói có đứa bé rơi xuống nước, liền tưởng đến niềm đam mê bơi lội của cháu mình, chỉ sợ một ngày không chú ý chạy đến hồ nước, vì vậy quyết định dạy dỗ hắn một phen. Ngày đó bà lại nghe nói trong hồ có người chết đuối, vội vàng đem Trung soái hơn 8 tuổi dẫn tới hiện trường, để hắn chính ngoắt nhìn nhân viên từ hồ chứa nước vớt đứa bé ra ngoài, để chính hắn nghe một chút người thân than trời trách đất khóc thảm thiết. Hiệu quả đúng là cao, từ đấy Trung soái bị vài cơn ác mộng, sau đó không chỉ cách xa hồ, liền chỗ nước sâu trong hồ đều sợ hãi. Lúc ở trường quân đội, bọn họ có huấn luyện bơi lội cứu hộ, mặc dù đối với nước sâu sợ hãi, nhưng Trung soái vẫn là dựa vào sức lực mà đè nén, hoàn thành tất cả huấn luyện một cách hoàn mỹ. Chỉ là sau khi vào lục binh, đối mặt với biển, với sông, loại sợ hãi đó liền không cách nào đè nén. Hắn không dám xuống nước, mỗi lần gặp nước nhớ tới đứa bé, sau đấy trắng đêm mất ngủ. Chỉ đạo viên nhìn mấu chốt, lại không muốn gạt bỏ hạt giống tốt là hắn, cho nên nén lút tìm bác sĩ tâm lý giúp hắn khai thông. Nhưng hiệu quả không được như ý, hắn vẫn sẽ ở trước ao nước mà do dự. Mặc dù hết sức che giấu, nhưng huấn luyện viên sói xám lớn vẫn phát hiện sự sợ hãi của hắn. Sau đấy, ở trong cuộc tập luyện lần thứ nhất, một cước đạp hắn vào trong hồ, cũng khinh miệt chọc hắn: "Đội lục binh chúng ta không thu phế vật, không xuống được nước còn làm hải quân cái gì nữa, chạy trở về nhà đi." Nhưng chính loại vũ nhục trần trụi kích phát nội tâm quật cường của Trung soái. Hắn cứ như vậy đi từng bước một hướng ra xa, một chút xíu cảm thụ nương tựa, rét lạnh thấu xương sợ hãi. Có lúc con người đúng là rất kỳ quái, ý chí có thể chống đỡ phản ứng sinh lý. Khi ôm quyết tâm thả chết cũng không chịu nhục, thì Trung soái phát hiện rằng thì ra là không có đáng sợ như vậy. Hắn nghiêm túc nói rằng: "Cho nên biện pháp khắc phục chính là dũng cảm đi đối mặt em ạ." Tiếu Tử Hàm nghe hắn kể chuyện cũ năm xưa, mặc dù những thứ kia không phải người huấn luyện cũng bị hời hợt xẹt qua. Nhưng cô biết những năm đấy hắn nhất định phải trải qua nhiều khổ cực. Đúng, hắn có được thành tựu ngày hôm nay, có lẽ không thiếu được gia thế che chở. Nhưng bỏ lại thành công sau lưng, hắn bỏ ra nhiều mồ hôi cùng cố gắng hơn. Bởi vì dạng đàn ông kiêu ngạo như vậy, không cho phép mình trở thành thằng ngu không chịu được. Sao dám bỏ qua danh dự của ông và cha mình, làm kẻ yếu chứ? Nghĩ tới đây, lòng cô có chút đau. Cho dù hắn cuột cường, cũng vì trên vai hắn, đời người không nhìn thấy áp lực. Tiểu Từ Hàm mím môi, khẽ ngửa cằm, tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau gương mặt tuấn tú của hắn. Sau đấy từng câu từng chữ nói. Trung Soái à, về sau anh nhớ kỹ nhá, còn có em nữa. Một câu nói đơn giản thật thà, lại giữ chặt lòng Trung Soái. Thì ra cõi đời này ba chữ động lòng người nhất, không chỉ có em yêu anh, mà là còn có em. Bọn họ tựa như ngọn hải đăng trong lòng người đi biển, mang đến hy vọng, cùng tâm linh theo đuổi thực tế. Cho hắn biết vô luận con đường phía trước gập ghềnh nhấp nhô, vô luận bên ngoài gió lớn mưa to, cũng sẽ có đôi tay vịn, sẽ có một người cùng hắn gánh chịu gió mưa, cảm thụ lạnh ấm. Chú Xoái lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô gái nhỏ, mình cam kết chất phác nhất. Trong lòng mắt đen, chớp động, sáng trong hơi nước. Hắn kiềm chế cổ họng chua xót đau đớn, cầm tay cô đặt khóe miệng. Một hồi lâu, trịnh trọng ưng thuận lời hứa của hắn. Nắm tay nhau mà chết. Đầu bạc dài lão. Trên web có người nhạo báng những người đi du lịch là lên xe ngủ, xuống xe đi tiểu, nhìn thấy tảng đá chụp hình. Vốn thì Tiểu Từ Hàm cũng cho là vậy, nhưng chuyến trăng mật lần này lại hoàn toàn phá vỡ ý tưởng đó. Trung Soái dùng hành động nói cho cô biết, thật ra thì du lịch cũng là một việc rất thích ý. Mỗi ngày hai người ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, hoặc lặn xuống nước, xem san hô, hoặc ngồi thuyền buồm lướt sóng, hay là việc gì cũng không làm, chỉ là tựa sát vào nhau, nằm ở trong phòng, đọc sách, uống một chút đồ uống, mà gần tối thì hắn không sợ người khác làm phiền, dạy cô bơi lội. Trung Soái không thể nghi ngờ là sư phụ tốt nhất, tỉ mỉ kiên nhẫn, mà quan trọng nhất, có hắn bên cạnh, Tiểu Từ Hàm cảm thấy an tâm, dám buông tay buông chân, cũng tiến bộ bơi được một khoảng xa. Dĩ nhiên huấn luyện viên tốt, học phí tự nhiên không thấp. Riêng những thứ lửa nóng kịch liệt kia, triền miên kinh hãi thế tục, đoán chừng có thể khiến Tiếu đồng học chọn đời khó quên. Chỉ là coi như đắt đến đáng giá, ít nhất cô giúp cuộc đột phá biết bơi, còn thuận lợi học được việc lấy hơi, đoán chừng luyện tập thêm chút nữa, không lâu lắm liền có thể nhẹ nhõm bơi 100 thước qua lại. Thời gian như thoi đưa, ngày vui vẻ luôn ngắn ngủi. Tiếu Từ Hàm chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức, 8 ngày nghỉ đã trôi qua. Trả phòng, chiếc đồng hồ báo thức đẹp trai nhìn cô niệm niệm không thôi, đưa tay xoa xoa tóc cô, mỉm cười hứa hẹn rằng nếu thích thì về sau anh sẽ hàng năm cùng em tới đây một lần, chỉ cần em không ngán thôi. Này, em á, không bao giờ ngán đâu. Làm sao mà ngán, nơi này cất chứa niềm sung sướng ngọt ngào của bọn họ, chứng giám lời hứa bọn họ nắm tay làm bạn. Lưu luyến đến quên về, vui đến quên cả trời đất, đúng là vẫn còn mang theo trời lam biển biếc, cảnh đẹp trở lại thành phố hỗn loạn lo lắng. Trung Soái còn có mấy ngày nghỉ, ngược lại Tiếu Từ Hàm trở lại ngay ngày thứ hai, ngoan ngoãn trở về đi làm. Buổi sáng đến phòng làm việc, cô đem một chút quà vặt mua ở sân bay phân cho đồng nghiệp, vừa mới mở máy vi tính liền bị lãnh đạo truyền đòi, cho biết muốn cô tham dự hạng mục mới của tổ C. Lúc đi ra, Trương Lệ tổ C lập tức cười khanh khách, tiến lại gần, tranh công nói: Từ Hàm à, lão đại của chúng ta đối với cô quan tâm đấy nhá. Cố ý chỉ định muốn cô tham dự, biết cô nghỉ phép còn cố ý đem thời gian khởi động hạng mục lùi lại đấy. Tiếu Từ Hàm nở nụ cười cứng nhắc, trong lòng buồn bã liên tiếp. Bọn họ làm hạng mục chính là ngày đêm điên đảo, làm thêm giờ, thức đêm là chuyện thường. Tổ trưởng tổ xe này rốt cuộc là ưu ái cô hay là làm khó cô đây? Buổi tối về đến nhà, về mặt Tiếu Từ Hàm như là đưa đám, hướng Trung Soái kể lại mọi chuyện. Cũng áy náy nói rằng: Em còn muốn có nhiều thời gian ở cùng anh nữa cơ. Trung Soái cười hôn trán cô, vân đạm phong kinh nói: Không có chuyện gì đâu, núi không rời vì ta thì ta rời vì núi vậy. Tiếu Từ Hàm lúc ấy không hiểu ý tứ của anh, sau này cô mới hiểu. Hạng mục khởi động ngày thứ hai, trước giờ tan tầm, tổ trưởng đột nhiên tuyên bố buổi tối muốn gấp một phần báo cáo. Tiếu Tử Hàm thầm mắng, sau đấy vội vàng gửi tin nhắn cho Trung Soái. Thật xin lỗi, buổi tối em phải tăng ca, không thể trở lại ăn cơm cùng anh. Anh tự giải quyết đi nhá, món ăn em để trong tủ lạnh, anh hâm lại là được mà. Gửi xong, cô đau lòng nhìn chằm chằm màn ảnh. Vốn là bọn họ hẹn ước buổi tối về nhà nấu cơm, vì giảm bớt phiền phức của cô. Trung Soái chưa bao giờ trải qua chợ rau, còn xung phong nhận việc theo chỉ thị của cô đi mua sắm thức ăn. Nhưng mà bây giờ... Trung Soái tin nhắn trở về rất mau, chỉ có đơn giản không có việc gì. Em xin lỗi nhá. Hắn càng không chút oán giận, càng khiến cô thêm áy náy. Ở hai đứa ngốc này, công việc mà. Em nhanh đi ăn cơm, ăn no mới có hơi làm việc chứ. Còn nữa, trước khi xong việc gọi điện thoại cho anh tới đón em. Một câu bình thường không thể bình thường hơn, lại làm cho Tiểu Từ Hàm đọc tới đọc lui mấy lần, cho đến màn hình ngầm tắt. Cô nâng lên khóe miệng gửi đi. Tốt ạ. Tắt điện thoại, cô nghe ở phòng ngoài Trương Lệ đang thống kê đồ ăn để ra ngoài mua. Cô vội giơ tay muốn một phần cơm thịt bò. Đồ ăn mua ngoài đưa đến lúc cô đang cùng đồng nghiệp thảo luận lựa chọn mô hình sử dụng. Chờ thảo luận xong cầm hộp cơm, mới bi thống nhất phát hiện phần của mình không biết vị đại tiên nào cầm đi. Cô thở dài, tự nhận xui xẻo, đi vào phòng giải khát pha ly cà phê, lại lấy bánh bích quy dự trữ tùy tiện bỏ bụng. Đang cẩn thận phòng ngừa mảnh vụn bích quy rớt trên bàn gỗ, tin nhắn tới còn là của Trung Soái. Em yêu à, anh ở nhà làm mì sợi, chỉ là không có em ăn không có ngon.